Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 273, một người nam nhân cùng 12 người nữ nhân chiến tranh. Isuka nhà bên cạnh bàn ăn. Bất kể là ba cái y cùng liệu tử người nhân loại này muội tử, hay hoặc là Teo HK các nàng đám này tinh linh muội tử, lúc này đều đã ngã trái ngã phải. Phía trước về điểm này huyên náo vẻ say rượu đã biến mất. Nhân đầu mã tác dụng chậm nơi nào là đám này mới ra đời đồ ngu có thể chịu đựng được. Đặc biệt các nàng còn không có dùng linh lực tiêu trừ rượu cồn dưới ảnh hưởng. Phạm tiếp cận ba bình. Đã coi như các nàng thật lợi hại. Yoshino đã sớm mệt nhọc. Không uống rượu nàng về trước sát vách nhà trọ giấc ngủ. Masrun thở dài. Lúc đầu cho rằng đêm nay lại có thể mở vô gia đại hội. Nhưng là bây giờ nhìn các nàng say thành cái bộ dáng này, Masrun muốn làm loại chuyện đó. Cảm thấy rất có áp lực tâm lý a. Cho nên thoạt nhìn chẳng những vô gia đại hội không có. Ngược lại muốn làm lao động. Lắc đầu, đi ra phía trước, đỡ dậy khoảng cách gần nhất Isuka Shiori. Isuka Shiori mơ hồ mở mắt, thấy Masrun mặt, nhếch miệng cười. Anichan, Masrun đưa nàng ôm ngang lên tới cũng chính là trong truyền thuyết ôm công chúa. Cười khổ nói, ngươi còn chưa chút thanh tỉnh đâu. Cứ nhiên uống nhiều như vậy. Ta nhưng thật ra là uống ít nhất đâu. Anichan, gì? Ta không muốn say chết rồi. Không thể cùng Anichan cùng một chỗ. Masrun chấn động trong lòng. Cúi đầu nhẹ nhàng cửa chớ môi của nàng. Tuy là mùi rượu đậm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dùng giả say mưu kế uống ít nhất Isuka Shiori chợt quấn không đi tới. Dùng sức cùng hắn thân cùng một chỗ. Masrun vốn là có vài phần cảm giác say. Phía trước lại một mực ảo tưởng đêm nay có thể mở vô gia đại hội. Lúc này nơi nào còn kiềm chế được. Trực tiếp đem nàng hướng trên ghế salon vừa để xuống. Mà bắt đầu giải trừ vũ trang. Hôm nay khí trời âm u một ngày. Trở nên lạnh. Bên ngoài không biết có không có hạ tuyết. Thế nhưng bên trong phòng lại mở ra hệ thống sưởi hơi. Hệ thống sưởi hơi mở ấm áp dương dương. Không lạnh. Ngược lại càng thêm y nỉ. Hai người ở trên ghế salon cút cùng một chỗ. Y phục từng món một giảm thiểu. Tùy ý vứt trên mặt đất. Rất nhanh thì thẳng thắn thành khẩn gặp lại ủng cùng một chỗ. Hai người hôn một hồi. Anichan ở bên tai nàng thấp giọng nói. Ta muốn xem là ở ăn hương tiêu. Isuka Shiori giật mình. Trong thoáng chốc nhớ tới có chuyện như vậy. Khi đó ở Hokkaido trong hoang dã suối nước nóng loạn lai thời điểm nàng liền ăn xong hương tiêu. Nghĩ tới đây, hô hấp của nàng nhất thời nặng nề. Trở mình chiếu ngược Masrun áp ở phía dưới. Sau đó duỗi với ra lưỡi. Một đường hướng hắn gò bồng đảo cửa hôn đi. Lưỡi loạn xạ tha mấy vòng. Hương tiêu con ăn vài miếng. Cuối cùng Masrun không cách nào kiềm chế đè xuống đầu của nàng. Đem hương tiêu đưa vào trong miệng của nàng. Động tác một hồi, Masrun tự tay đưa nàng kéo lên. Trở mình, phá cửa mà vào. Say rượu động tác hơi lộ ra thô bạo. Shiori lúc đầu cũng say chênh choáng được không biết bao nhiêu chuẩn bị. Bị bỗng nhiên xâm nhập. Nhịn không được kinh hô thành tiếng. Sau đó thanh âm liền rốt cuộc kiềm chế không xuống. Không hề kiêng kỵ thư phóng suất. Không cố kỵ chút nào lớn tiếng ngâm thân rốt cuộc thức tỉnh người. Teo HK mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại. Mê mang đứng dậy tả hữu tìm đến cùng nơi nào đang kêu gọi. Chợt thấy hai cỗ xài uổng hoa thân thể ở trên ghế salon trọng điệp lấy. Teo HK trợn đại con mắt. Một tay bịt miệng mình. Có người đứng dậy. Masrun làm sao không biết. Liếc mắt nhìn thấy là Teo HK. Trong thoáng chốc nhớ lại trước đây Ma Thiên Luân mặt trên cùng liệu tử cùng nàng một màn. Hô hấp càng thêm nặng nề. Đối nàng vẫy vẫy tay. Teo HK đà đỏ mặt nhi chậm rãi chuyển đi qua. Sau đó bị hắn ôm vào trong ngực trùng điệp hôn một cái đi. 10 người cùng nhau đều chơi qua. Bây giờ cũng chính là cùng Shiori cùng nhau mà thôi. Teo HK vượt qua mới bắt đầu mê man. Rất nhanh thì thả ôm ấp tình cảm. chủ động giải khai quần áo của mình. Không biết là bởi vì say rượu thực lực mạnh hơn đấy, hay là bởi vì cái này thực sự bằng như hành cung tràng cảnh khiến người ta hứng thú càng sâu. Nói chung không biết qua bao lâu, hai nàng đều thở hồng hộc lâu ở trên ghế salon thất thần lấy. Mắt gần như trước lòng tham không đáy. Lưu hai cô bé ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Masrun cứ như vậy xích cái trong lòng đất, đi về phía bàn ăn. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, trên bàn cơm kỳ thực đại bộ phận nữ hài cũng đều tỉnh dậy, chỉ là đầu óc còn hỗn độn lấy, ghé vào trên bàn cơm mơ mơ màng màng. Masrun đi tới, ở gần nhất Tokisaki Kurumi đã bị hắn kéo lại. Tokisaki Kurumi mang mang nhiên cảm giác mình lại bay, miễn cưỡng mở mắt nhìn một cái, phát hiện mình lại bị hắn phủng trong tay. Đâu than nói, hì hì, tương đương Masrun quân là phải đem ta chọn ở thương lên sao? Masrun thấp giọng nói, ta chỉ là muốn ngươi. Tokisaki Kurumi chậm rãi có điểm tỉnh táo lại, nhìn hai bên một chút, dường như hiểu cái gì, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, mẹ khiếp, tương đương ngược lại biết ngươi chính là như thế cái đại bát giác. Mau lại đây để cho ta thoải mái a. Masrun đưa nàng đặt ở trên bàn cơm, từng món một lột thành tiểu bạch dê, cúi đầu khẽ vuốt trong chốc lát, nhào thân mà vào. Tả hữu nằm trong hỗn độn mấy cô gái nhóm rốt cuộc bị gần trong gang tấc chiến đấu kích thích yếu ớt, tỉnh dậy, đầu mộc mộc nhìn hồi lâu. Yuzuru Yamai cùng Yuruzu Kaguya liếc nhau, trò đùa dai quang mang đồng thời lóe lên ở song bào thai trong mắt, lại không hẹn mà cùng phụ thân xuống phía dưới. Tả hữu cắn đệ tam tinh linh gò bồng đảo trước lôi bội. Kurumi không có tham gia lần trước 11 phách đại chiến, lần đầu tiên cùng nhiều như vậy tỉ muội cùng nhau, vốn là ngượng ngùng không gì sánh được, nào nghĩ tới quá còn có như vậy chuyện kích thích. Thất thần há miệng vô lực nhìn lên trần nhà, trong óc trống rỗng. Trên dưới giáp công kích thích mạnh như Kurumi đều rất nhanh thì bất kham thừa nhận đi. Masrun thả nàng, tự tay kéo qua Kaguya. Một tay kia trực tiếp liền hướng nàng tiểu Pansu bên trong chui vào. Vậy câu tên cũng không tha thứ bu lại. Bất mãn nói, ai nha nha, vì sao không phải trước làm bản cung mà là Kaguya cái này tên ngốc đầu gỗ a? Masrun không đáp. Ở Kaguya trên người vỗ về chơi đùa một cái sẽ tiếp tục đánh vào, sau đó mới thở gấp nói, ta trước số lượng một cái Kaguya bên trong chiều sâu, sau đó sẽ tới số lượng vậy câu tên, đây cũng là một lần tỉ thí. Vậy câu nghẹo đầu ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau đó tỉnh ngộ lại một dạng nói, có đạo lý, bất quá tuyệt đối là bản cung tương đối sâu nói. Vừa nói một bên cởi xuống quần áo của mình, chủ động kéo hắn tay trái, trên người mình đi du, phản đối, tuyệt đối là Kaguya tương đối sâu. Đều lúc này, Kaguya vẫn không phục hướng về phía vậy câu tên cả giận nói. Kế tiếp người người đều không ngoại lệ, trận này vô gia đại hội vẫn là mở lên, trận chiến đấu này đến trời đen kịt, về sau. Masrun đem trên ghế salon Siori cùng THK cũng cùng nhau ôm lấy. Liền say đến nay bất tỉnh nhân sự Ren Murasame đều bị chóc tinh quang. Chúng nữ bị hắn ác thú vị song song bày ở trên bàn cơm. Cùng mỗi người lại chiến một lần về sau. Rốt cuộc đứng ở Ren Murasame trước mặt. Hai người từ suối nước nóng 11 phách đại chiến phía sau sẽ không có đang làm quá. Bởi vì lệnh thanh âm vẫn ẩn núp hắn, một mạch đến hôm nay nương nhờ lễ Giáng sinh cơ hội nàng mới chỉ có đưa tới cửa, thấy hắn có chút do dự, tinh linh cùng các cô gái cùng kêu lên rượt dây. Hôm nay là lễ Giáng sinh, lễ Giáng sinh lễ vật không thể cô đơn lọt lệnh thanh âm a. Masrun khẽ cắn môi, vẫn là chậm rãi chen vào. Một đoạn thời gian không có làm Ren Murasame cảm thấy có chút đau. Rốt cuộc yếu ớt tỉnh dậy, nhìn một cái chỗ ở tràng diện, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Vô lương tinh linh cùng nhân loại các cô gái đều nở nụ cười. Masrun ánh mắt xẹt qua trên bàn song song nằm các cô gái. Cũng cười, Kỳ thực đây mới là các ngươi cho ta tốt nhất lễ Giáng sinh lễ vật. Ren Murasame cắn môi cảm thụ được hắn ra vào. Đỏ mặt nói. Ngươi đây là phạm tội. Biết không? Phạm tội liền phạm tội. Masrun cười đem nàng đưa tới sơn điên. P.S. Như vậy viết. Sẽ chết à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.